Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 69, trở thành chi bộ tư lệnh. Nửa giờ phía sau kêu rên một mảnh, trong sân huấn luyện trở nên một mảnh ngay ngắn có thứ tự. Tuy là còn có vô số người đang kêu rên, thế nhưng tiếng kêu rên chung cũng có cao thấp không đều tiếng gào. Có tiết tấu kêu 1, 2, 1, nhanh lên một chút, các ngươi không có ăn cơm không? Đối với A, các ngươi đều còn chưa có ăn cơm ni. Không có ăn cơm tốt. Hôm nay bếp núc tiểu đội người đều bị ta nghỉ. Các ngươi muốn ăn, xin lỗi danh ngạch hữu hạn. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện top 100 nhân có thịt. Người phía sau ta làm cho bếp núc tiểu đội chuẩn bị lương thực phụ. Cũng tốt cho các ngươi cải thiện thực đơn. Cái thanh âm này vang lên phía sau nhất thời là kêu rên một mảnh. Mà xông lên phía trước nhất cùng mặt sau cùng chuẩn bị lười biếng người mỗi một người đều phát điên. Bọn họ rất khó tưởng tượng không có có thịt đích thời gian là biết bao gian nan. Hơn nữa chỉ cần roi ợc năm một ngày. Bọn họ đều là phải ở chỗ này không ngừng huấn luyện. Trông thấy đám này biểu tình dữ tợn. Thân thể phì phiêu binh sĩ. Roi là giận không chỗ phát tiết. Nói dễ nghe một điểm bọn họ là biêu hãn. Ở Grand Line đều là nổi danh lưu manh, nhưng mà khó mà nói nghe một điểm, bọn họ liền là một đám pháo hôi, tiễn đến nơi đây cũng không có tính toán đưa bọn họ đưa trở về, mà là muốn để cho bọn họ ở chỗ này đi trợ giúp hải quân ngăn cản Grand Line hải tặc. Nếu không phải là đêm qua Yamakaze mượn cớ nói hắn đang tu dưỡng thương trong lúc cho hắn huấn, luyện một chút binh sĩ. Hắn cũng không muốn để ý tới cái này đám lưu manh. Bất quá Roy cũng là thương hại bọn hắn. Bị tiễn tới đây xác thực coi như là pháo hôi. Có thể nói Grand Line ngoại trực 1, G22 cái chi bộ. Những thứ khác chi bộ đều có chút đơn con chốt thí cảm giác. Nhanh lên một chút chạy cho ta. Người xem cái này vóc người đói hơn mấy trời cũng sẽ không chết đói. Vừa lúc cho ngươi bớt mập một chút. Roi một cước đem một tên mập hải quân cho đoán bay ra ngoài. Chỉ có chạy lên mấy bước mà bắt đầu thở hào hển. Cũng không biết bao lâu không có tiến hành huấn luyện. Người như vậy đang cùng hải tặc thời điểm chiến đấu. Ước đoán cũng không dám trên. Thậm chí ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có. Nhanh lên một chút a. Các ngươi những thứ này rác rưởi. Roi chứng kiến những binh lính này vẫn còn ở mạn thôn đi. Tức giận muốn quất bọn họ. Không phải qua một cái quất quá chậm. Đi, mang ra 10 thùng đạn pháo đi ra. Roi đối với bên cạnh sĩ quan cấp úy nói rằng. A, sĩ quan cấp úy sửng sốt một chút. Hắn nét mặt bây giờ còn có chút sững sờ. Thật không ngờ Roi lại có thủ đoạn làm cho những binh lính này huấn luyện. Phải biết rằng năm chi bộ có thể là nổi danh lưu manh. Lười biếng chi bộ, nghe được Roi cần đạn pháo. Sĩ quan cấp úy cũng không nghĩ nhiều. Hắn cũng không biết Roy đến cùng tưởng muốn làm gì. Mang theo Roy trên thuyền binh sĩ đi đưa đến rồi 10 thùng đạn pháo. Một ITG 5 chi bộ sĩ binh cũng phát hiện Roy bên này cử động. Bọn họ đang len lén quan tâm Roy nhất cử nhất động. Chỉ cần Roy quay đầu bọn họ liền lười biếng. Vừa mới hầu như mỗi người đều lười biếng qua. Rất nhanh 10 thùng đạn pháo đưa đến. Mở ra đạn pháo dương. Roy xuất ra một viên đạn pháo. Những binh lính này đều còn ở trông thấy Roy. Tò mò trông thấy hắn. Muốn xem hắn đến cùng cầm đạn pháo tưởng muốn làm gì. Chẳng lẽ là muốn chơi đùa. Đang lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm. Roy tay điêm lượng một cái trong tay đạn pháo. Ngay sau đó ở tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ ở giữa. Roy đem đạn pháo ném về phía sau bọn họ cách đó không xa vị trí. Ầm ầm, đạn pháo liền ở sau lưng của bọn họ lập tức nổ tung. Tiếng nổ kịch liệt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mấy nghìn người dừng bước nhìn về phía sau. Khi bọn hắn chứng kiến Roy lần nữa cầm lấy một viên đạn đại bác thời điểm. Những binh lính này sắc mặt cũng thay đổi. Ta xem ai dám dừng lại. Nếu ai dừng lại tiếp theo khỏa đạn pháo đang ở trên người của hắn nổ tung. Người đứng bên cạnh hắn cũng đều đem bị liên lụy. Còn không mau chạy cho ta. Roy hướng về phía một vị trí mất tích một viên pháo bắn tới. Cái vị trí kia trên người sợ phải mau tản ra. Bọn họ lúc này mới phát hiện Roy là thật muốn nổ chết bọn họ. Lần này ai cũng không dám lười biếng. Đặc biệt Roy nhảy lên một cái chỗ cao. Đem đạn pháo cũng mang lên đi. Cầm trong tay đạn pháo ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này hắn cũng không mở miệng mắng bọn hắn. Chỉ cần là người nào dừng lại. Hắn đạn pháo trực tiếp liền chào hỏi. Cũng không cần đi tận lực nhìn chằm chằm một vị trí người trên. Cái này người là ma quỷ sao? Thiên, hắn thực sự muốn giết chúng ta. Ác ma, hắn là ma vương. Mụ mụ, ta nghĩ muốn về nhà. Một màn này ở binh lính trong mắt liền là ác ma a. Ai cũng sợ phải mau chạy. Không dám ở có do dự chút nào. Hơn nữa vừa nhìn thấy bên người có người dừng lại. Tất cả mọi người tản ra. Bọn họ cũng không muốn đạn pháo hướng trên người của bọn họ bắt chuyện. Bị liên lụy, còn không chạy cho ta. Roy trong tay đạn pháo lần nữa ném qua đi. Lần này hắn càng thêm trực tiếp. Đạn pháo liền ở trên đầu bọn họ nổ tung. Lập tức những binh lính này phần phật một tiếng liều mạng chạy. Tiểu tử này so với Zephyr lão sư đều phải ngoan a. Ross trung tướng ở phòng làm việc cùng một đám tướng lĩnh đứng chung một chỗ. Đứng ở trước mặt bọn họ Yamakaze trung tướng cười híp mắt trông thấy phía dưới huấn luyện binh sĩ. Ngậm si gà cười nói. Không hổ là Zephyr đại tướng đệ tử đắc ý. Đích thật là so với Zephyr đại tướng huấn luyện học viên thủ đoạn đều phải ngoan. Bên cạnh nhất danh thiếu tướng gật đầu nói. Hắn cũng không phải là từ tinh anh doanh đi ra học viên. Nhưng mà cũng biết tinh anh doanh phương thức huấn luyện. Bất quá hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến có tướng lĩnh trực tiếp dùng đại pháo đạn pháo tới uy hiếp. Bọn lính huấn luyện, cũng mà còn có mấy trăm cái đã thụ thương vẫn còn ở cắn răng huấn luyện binh sĩ. Cái này ở năm chi bộ là phi thường ít thấy vô cùng một màn. Người tham mưu ngươi cảm thấy thế nào? Ross đối với Yamakaze hỏi. Tiểu tử này là một nhân tài. Ngươi nói sau nã ít năm chi bộ ta có thể hay không giao cho hắn? Yamakaze cười híp mắt nói. À, nghe được Yamakaze lời nói. Phía sau hắn tướng lĩnh từng cái kinh ngạc không ngậm miệng được. Nếu như Roy thực sự trở thành năm chi bộ tư lệnh. Như vậy năm chi bộ sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng vụt lên. Mà lại trở thành Grand Line chi thứ nhất bộ phận cũng không phải là không thể. Thế hệ trước quan quân kỳ thực cũng sẽ không rất lưu ý cuối cùng hạ ý của người ta. Thậm chí Onigumo còn làm ra dùng súng công kích thủ xuống cách làm. Nhưng mà Roy hiện tại không giống với. Hắn ực năm chi bộ sĩ binh ở giữa đã tạo một con ma quỷ hình tượng. Một ngày hắn tiếp nhận năm chi bộ lời nói. Những binh lính này tuyệt đối sẽ ở trong tay hắn lần nữa rực rỡ hào quang. Hắn câu nói kia nói rất hay. Bình thường nhiều chảy mồ hôi. Thời gian chiến tranh thiếu máu chảy. Rất phù hợp chúng ta hải quân tôn chỉ. Về sau những lời này chính là năm chi bộ quân huấn. Yamakaze trung tướng cười nói. Roy cũng không biết mình đã bị Yamakaze mượn. G5 chi bộ cũng không phải là rất yếu một cái chi bộ. Ngược lại binh lính của nơi này kỳ thực lực đều rất tốt. Nhưng mà bởi vì quân kỳ tán loạn. Cộng thêm những binh lính này là bị nghiêm phạt đi tới nơi này. Lập tức mất đi động lực để tiến tới. Mới có thể sử dụng cho bọn họ cam chịu. Nhìn tương lai Smoker xuất lĩnh binh sĩ biết là. G5 chi bộ sức chiến đấu của binh lính vẫn phải có. Chính là quân kỳ vấn đề. Nếu như muốn đem năm chi bộ chế tạo trở thành Grand Line Hải quân một chi hổ lang chi sư. Roy tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian. Tuyệt đối có thể khiến chóc năm chi bộ danh dương Grand Line. Mà không phải bây giờ tiếng xấu lan xa. Thói quen của Mỹ là ngắt ở chương X5X0 gì đó. Giờ nhìn status thấy C69 rồi. Như vậy là còn một C. V chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.